Tiền vệ hủy diệt, chương 29, câu hỏi lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý, cậu sẽ quay lại Barcelona chứ? Grant đột nhiên hỏi, căn tin của đội một lúc này có vẻ vắng tanh. Lý Khang lắc đầu, Barcelona, bản thân đã chuyển đến Leverkusen. Sao có thể chưa hết kỳ chuyển nhượng đã quay lại Barcelona? Những tin đồn này đến từ đâu? Grant nhìn vẻ mặt của cậu, thắc mắc. Việc này mọi người ở Leverkusen đều biết. Cậu thực sự không biết hả? Không có ai bên Barcelona liên lạc với cậu à? Số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng quá thấp. Anh đây sẽ mua lại cậu nếu tiết kiệm được một khoản tiền. Bọn này đã nghĩ chú sẽ giống Cesc Fabregas đó. Lý Khang nghiêm túc nghĩ. Không có ai bên phía Barcelona liên lạc với mình. Mẹ nuôi chỉ thỉnh thoảng gọi điện đến hỏi han quan tâm đờ ến cơ thể và sinh hoạt bản thân chứ không đề cập gì khác. Brand lẩm bẩm. Anh còn thật sự nghĩ cậu sẽ quay lại Barcelona cơ, máy fax trong văn phòng giám đốc thể thao. Chà, ai có thể nói không với Barca và Real Madrid chứ? Lời còn chưa dứt, hắn đã bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vội vã. Một nhân viên mặc vest đi giày da hét lên. Lý, cậu lại ra ngoài quên mang theo điện thoại di động. Ông Von Lơ có việc muốn tìm cậu nói chuyện. Bây giờ cậu có rảnh không? Một lúc sau, văn phòng giám đốc thể thao. Những lời bình luận và tiếng la hét phấn khích thỉnh thoảng vang lên từ TV. Von Lơ bỏ điếu xì gà xuống, đưa cho Lý Khang một tờ giấy fax. Tờ giấy có in logo đội bóng Barcelona, bầu không khí hơi khó xử. Trợ lý mỉm cười ngượng ngùng nói, Lý, đừng ngạc nhiên, không có giới hạn về số lần chuyển nhượng trong một kỳ chuyển nhượng, giống như Demichelis và Hamann. Von Lơ xua tay, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài trước. Lại đưa cho Lý Khang một bản gia hạn hợp đồng có in logo Leverkusen, cười nói. Đừng lo lắng, xem xong trận đấu này rồi trả lời tôi cũng chưa muộn. Một già một trẻ, cứ thế ngồi trong văn phòng của Leverkusen xem trận đấu trên sân nhà của Leverkusen. Sân vận động Bayer Arena, hai đội bóng chơi đôi công quyết liệt. Hertha BSC của Maga đã khiến Leverkusen sa sút ở đầu trận. Vị tướng bị bỏ rơi của Bayern Weiser. Thực hiện một cú lao điên cuồng bên cánh, vượt qua boxer và tung ra một đường truyền. Quả bóng lao vào vòng cấm Leverkusen. Haraguchi Genki đánh đầu ghi bàn. 0-1, Hertha Berlin đã có một khởi đầu tốt. Lợi thế về chiều cao của Haraguchi Genki không đáng kể. Cú đánh đầu này không hề dễ dàng. Chủ yếu là do cậu ấy đã nắm bắt được cơ hội. Maga cũng là huấn luyện viên người Đức thích sử dụng cầu thủ châu Á. Máy quay đột nhiên chuyển sang cảnh ngoài sân. Biểu hiện của Maga rất bình tĩnh và thoải mái, như thể bàn thắng vừa rồi là điều hiển nhiên. Smith giận dữ đấm xuống đất. Trận đấu tiếp tục, Leverkusen là bên kiểm soát bóng. Calhanoglu bắt đầu chỉ đạo đồng đội di chuyển. Đáng tiếc, tiết tấu triển khai tấn công của đội ngày càng chậm chạp. Hertha BSC dường như đã tìm ra cách phá giải Bayer Leverkusen qua trận đấu với Manchester United. Weiser và Darida điên cuồng quấy phá Calhanoglu. Chỉ cần tiền vệ trung tâm của Leverkusen có ý định lên bóng. Hai người sẽ lập tức lao vào tranh phá ác liệt. Phút thứ 18 của trận đấu, Darida đã cướp bóng thành công. Hertha BSC phản công nhanh. Haraguchi Genki lập cú đúp. 0-2, phút thứ 43 của trận đấu. Weiser thực hiện một cú lao xé gió khác, lúc lao đến vòng cấm thì bị vấp ngã. Một quả phạt đền được trao cho Hertha BSC. Ibisevic thành công sút tung lưới đối thủ. 0-3, thủ môn Leno của Leverkusen giận dữ nện xuống sân. Các cổ động viên tại Bayer Arena phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi Happy Bean cũng đang phát điên. Hai mùa giải trước, Leverkusen đánh bại Hertha BSC cả 4 lần. Giá trị cầu thủ của hai đội chênh lệch gấp mấy lần. Tại sao lại để đối thủ ghi những 3 bàn ngay trong hiệp 1? Maga chết bầm, lão già đó thực sự vi diệu như vậy à? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Leverkusen vậy? Có thể thông cảm cho việc bị Manchester United dẫn trước 2 bàn. Nhưng đối thủ hiện tại là Hertha BSC cơ mà. Smith ngu ngốc, tại sao còn không mau cho thiên tài Trung Quốc ra sân, người có thể lật ngược tình thế? Không tìm được bóng dáng cậu nhóc tóc đen. Các cổ động viên Leverkusen cuối cùng cũng giật mình tỉnh ngộ. Thiên tài người Trung đó hoàn toàn không có tên trong danh sách. Cuối cùng, 90 phút thi đấu đã kết thúc. Leverkusen 0-3 Hertha BSC. liên kết giữa các cầu thủ trong hàng tiền vệ hoàn toàn rời rạc. Calhanoglu đã xảy ra tranh chấp với đồng đội, nếu không phải Hertha BSC vẫn luôn sút xa, trận đấu hôm nay còn thảm hại hơn rất nhiều là đằng khác. Ban huấn luyện của Leverkusen suy sụp, ban lãnh đạo câu lạc bộ vốn dĩ đã rất không hài lòng với biểu hiện của đội bóng trong trận đấu với Manchester United. Bây giờ lại để thua Hertha BSC 3 bàn ngay trên sân nhà. Đối thủ còn là một đội xuống hạng bị mọi người hành hạ ở mùa giải trước. Sân vận động Bayer Arena tràn ngập những lời chỉ trích, các cầu thủ cúi đầu chán nản, sự tức giận của người hâm mộ tràn ra không cách nào kiểm soát. Buổi họp báo sau trận đấu, Maga bình tĩnh nói, các cầu thủ của Leverkusen có kỹ thuật cá nhân rất tốt, họ hoàn toàn có khả năng khẳng định mình ở một câu lạc bộ nổi tiếng. Cầu thủ đại diện cho Hertha Berlin Weiser, thẳng thừng nói. Van Gaal đã dạy cho các đội bóng Bundesliga khác một bài học. Hệ thống chiến thuật của Leverkusen đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Quá đơn điệu, một người thợ sửa xe có thể làm huấn luyện viên tại Bundesliga không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ ông Smith có lẽ sẽ phù hợp với giải vô địch Trung Quốc hơn. Cơ mà với trình độ của ông ta, có lẽ ngay cả vị huấn luyện viên tại giải CSL cũng không giữ nổi mất, sẽ sớm bị sa thải thôi. Kẻ thắng đâm dao, toàn trường ồ lên, camera lia đến vị trí huấn luyện viên trưởng của Leverkusen. Lại không thấy bóng dáng Smith đâu, vẻ mặt, vô tội, của trợ lý huấn luyện bị phóng viên vồ vập cấu xé hỏi tới tấp. Tôi có thể hỏi ban huấn luyện Leverkusen, họ nhìn nhận thất bại này như thế nào không? Ông Smith không có can đảm đối mặt với ống kính sao? Ông ấy có vẻ như đã thực sự không thể hiện được trình độ chiến thuật trong trận đấu với Manchester United. Liệu hệ thống chiến thuật tiếp theo của Leverkusen có được cải thiện và thay đổi không? Cầu thủ trẻ Lý Khang sẽ trở thành một phần trong đội hình của các vị chứ? Phòng livestream Trung Quốc, màn hình spam tràn ngập tiếng quỷ khóc sói gào thê thảm. Chủ phòng chửi Smith đến mức khàn giọng. Các anh em đừng lo lắng, đợi tôi đi xem tin tức trên mạng coi sao. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Leverkusen không điền tên Lý Minh đăng vào danh sách thi đấu. Đờ mờ, Lý huynh đệ sắp quay lại Barca. Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa rồi. Cậu ta không nên về Barca, nếu quay về, tiền lương sẽ giảm hơn một nửa, rồi còn là hàng cho mượn nữa chứ. Tiền vệ thiên tài Dani Zaya, gia nhập Barcelona năm 2013, từ một cầu thủ nằm trong đội dự bị đã được cho mượn đến Villarreal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có ở đâu đi chăng nữa anh ấy vẫn là một siêu cầu thủ, với sự bùng nổ về số bàn thắng và đường kiến tạo. Anh ấy đã đánh bại gã khổng lồ La Liga ở mùa giải năm nay và trở thành vua kiến tạo tại Europa League. Anh ấy đã thể hiện tốt hơn cả màn trình diễn của Lý Khang ở Old Trafford. Vậy mà tới giờ vẫn chưa thể quay trở lại đội một Barcelona đó thôi. Enrique và Smith có khác mẹ gì nhau đâu, cùng một dạng cả. Chỉ cần Rakitic không bị chấn thương, những người mới đến có giỏi đến đâu cũng chỉ để trưng thôi, chả có mấy cơ hội đâu. Tôi sợ Lý Khang sẽ giống Cesc Fabregas mất. Đêm khuya, Leverkusen đưa ra thông báo chính thức, câu lạc bộ đã đơn phương sa thải Smith khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng. Ông sẽ rời đội cùng với trợ lý của mình. Cesc Fabregas cũng xuất thân từ học viện Barca, nhưng sau đó đã ký hợp đồng với Arsenal. Cesc chơi ở Arsenal rất thăng hoa và cực kỳ được yêu mến, nhưng rồi lại chuyển về Barca. Việc này gây nhiều thất vọng với các fan Arsenal. Và tôi cũng không hiểu sao ông này chọn về Barca vì đợt đó Xavi và Iniesta đang trong phong độ đỉnh cao. F4 về Barca đúng bị ghẻ lạnh, giống kiểu Smith nghĩ, Lý Khang sẽ yêu Barca hơn, thì chắc F4 cũng vậy. Nói chung vậy nên anh em Trung Quốc đều không muốn Lý Khang quay về Barca, sẽ giống như Cesc, về đấy bị ghẻ lạnh, thiên tài dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, ở một sân chơi như Leverkusen sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Mấy mống trong câu lạc bộ cũng đang nghĩ Mên sẽ giống Cesc về với ông bố ruột Barca Ý, nhưng mà là Mên thì đi đâu về đâu vẫn cứ là ok thôi, lụi tàn thì éo nào được. Cách chương.